huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 729, chương 739, đóng băng thân thể. 3/5, cầu đính duyệt, bên trong kỳ thực cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ là trắng xóa hoàn toàn vũ khí bất quá như trước rất lạnh. Nếu không phải là bởi vì Long Chiến có Long Hỏa hộ thân nói, nhất định sẽ bị nghìn năm hàn băng tan chảy phía sau băng vụ cho đông cứng. Long Chiến đi tới bãi đá bên cạnh, nhìn một chút mặt trên nhắm mắt lại nằm người. Cái này nhân loại là điểu tộc trưởng công chúa, là sơ tinh tỷ tỷ. Nếu như nhìn như vậy đứng lên cũng đích xác là mỹ lệ. Bất quá nàng nhưng không có sơ tinh cái loại này chim nhỏ nép vào người cảm giác. Nàng từ trước đến nay đều là chiến trường giết địch nữ tướng quân. Toàn bộ điểu tộc có thể dựa vào được nhân cũng chỉ có ban đầu giao một cái. Lại không được muốn, hiện nay hết lần này tới lần khác liền ban đầu giao thành bộ dáng này. Long Chiến nhớ kỹ trước đây với hắn định ra hôn ước người chính là ban đầu giao. Nhưng là hắn nói cái gì đều muốn từ hôn. Phỏng chừng cũng là bởi vì chướng mắt cái này tương đương dạng cường ngạnh người a. Nếu không, còn có thể là bởi vì cái gì đâu. Người như vậy, Long Chiến suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ đến chính mình đến tột cùng vì sao không cưới ban đầu. Giao, lại đến tột cùng là vì cái gì? Nghĩ tới ban đầu Giao đã cảm thấy có chút đau lòng. Cho tới bây giờ, Long Chiến giơ tay lên muốn đụng vào ban đầu Giao mờ u bàn tay. Nhưng là không đợi tới gần đâu. Nghìn năm hàn băng cũng đã quấn quanh qua đây. Làm cho Long Chiến không thể không thu tay về. Cái này nghìn năm hàn băng là bất kể người nào tới gần đều muốn thôn phệ. Long Chiến nhìn một lúc lâu mới lui ra ngoài. Đồng thời cửa đối diện miệng thị vệ nói, không cho phép nói với bất kỳ người nào ta tới qua. Nhất là Ung Dung tiểu thư. Là, thủ vệ nhìn Long Chiến càng lúc càng xa, không khỏi thở dài một tiếng. Cái này trưởng công chúa tốt biết bao người a. Cùng chúng ta thiếu tộc trưởng quan hệ lại thích. Lúc đầu cho rằng có thể trở thành là thiếu phu nhân. Nhưng là ai nghĩ đến đâu. Ai, ta nghe nói a, bị nghìn năm hàn băng phong bế người, đều không tỉnh lại. Tỉnh bất tỉnh qua đây, cùng chúng ta đều không có quan hệ. Trưởng công chúa cho dù tốt, cũng so ra kém tiểu công chúa ôn uyển động lòng người a. Nếu không, chúng ta thiếu tộc trưởng làm sao lại như vậy quyến luyến đâu. Nghe nói chút thời gian trước còn cố ý mang theo Ung Dung tiểu thư đi xem tiểu công chúa đâu. Cũng phải a. Trưởng công chúa thoạt nhìn thì không phải là rất biết nũng nịu dáng vẻ, ta cũng không thích người. Như vậy, ta vẫn ưa thích tiểu công chúa như vậy. Nháy mắt ta đầu khớp xương đều mềm. Ai, thiếu tộc trưởng chính là không giống với a. Cùng tiểu công chúa ở chung với nhau thời điểm. Ha ha ha, cười cái gì cười. Làm cho thiếu tộc trưởng nghe ngươi sẽ chết. Người bên ngoài vẫn ở chỗ cũ cảnh môn. Nhưng là bên trong trên thạch đài người, đóng băng ngón tay đột nhiên giật giật. Long Chiến, Sơ Tinh, bọn họ, cùng một chỗ. Long Du từ Long Tộc sau khi rời khỏi ngồi Long xa hướng Minh Nhạn Sơn phương hướng chạy tới. Ngồi trong xe ngựa Ung Dung nhắm mắt lại, trong tay chuỗi hạt một viên đùa bỡn. Bên cạnh Xanh Nhuế lo lắng nói, tiểu thư, không phải mang một người đi ra được không? Ngài đều không cùng Dương Bình tướng quân nói một tiếng. Liền thiếu tộc trưởng cũng không biết ngài đi ra. Bọn họ sẽ biết. Ta lớn như vậy một chiếc long xa từ Long tộc đi ra. Bọn họ nhất định sẽ biết. Bất quá cũng không biết ta đi chỗ mà thôi. Không muốn để cho bọn họ theo. Ung Dung nói. Long xa vốn chỉ là Long tộc tọa kỵ. So với xe ngựa tốc độ nhanh hơn. Còn có chút long xa là có thể bay lên trời. Cái này đều là bọn họ bồi dưỡng ra tới long. Cùng mã giống nhau có 4 cái chân. Bất quá cổ và đầu đều là long dáng vẻ. Trở về bay lên trời cái chủng loại kia còn có cánh. Bất quá ngày hôm nay Ung Dung ngồi chính là một dạng long xa. Nàng chỉ cần tốc độ rất nhanh có thể, những thứ khác cũng không trọng yếu. Đều đã đi ra nửa giờ, biểu ca nếu còn không có dùng kim quang nguyền rủa gọi nàng, vậy đã nói rõ biểu ca biết nàng đi ra, cũng yên tâm, nếu không, sớm đã dùng kim quang chửi bới nàng. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, gần nhất biểu ca tâm lý vẫn luôn có chuyện gì. Hơn nữa nàng không hỏi một tiếng biểu ca, ở ma tộc thời điểm xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng rất nghi ngờ. Nhưng là lại nghi hoặc cũng không thể ngồi chờ lấy đáp án tìm đến. Long Du luôn luôn thừa hành chính mình đi tìm đáp án sẽ tương đối nhanh. Long Du mở nhìn gió lay động mành, cảnh tượng bên ngoài. Long Du nói, ngươi liền đừng lo lắng. Ta đi địa phương an toàn cực kỳ. Không có liều mạng ma tộc người dám hướng bên kia chạy. Nếu không, vậy thật đúng là vĩnh viễn không thể siêu sinh. Minh Nhạn Sơn phụ cận long xa dừng lại, Ung Dung vén rèm lên liếc nhìn, từ bên này bắt đầu liền không thể chạy quá khứ, nếu không, sẽ bị huyền môn phụ cận thủ vệ công kích, cũng không có thể từ trên trời bay qua, cũng chỉ có thể dùng tốc độ chậm nhất một chút đi tới. Ung Dung nhìn Minh Nhạn núi, dường như luôn có ít thứ ở trên núi lập đi lập lại chạy nhanh. Ngoại trừ trên núi vốn là nên có sơn kê thỏ rừng các loại lặt vặt. Long Du ngược lại là còn nghe nói Minh Nhạn núi phụ cận có thần thú thường lui tới. Phía trước nhắc tới ít người. Thế nhưng gần 2 năm, nói người trở nên nhiều hơn. Xem ra là rất nhiều người đều thấy được. Cái kia thì nhất định là thực sự. Không rất nhiều người không tin không có lửa thì sao có khói. Chỉ tin tưởng mắt thấy mới là thật. Bất quá ở Ung Dung xem ra, rất nhiều chuyện coi như là mắt nhìn thấy cũng là giả. Xanh Nhuế cũng nhắc tới chuyện này đối với Ung Dung nói. Tiểu thư, ngươi nghe nói qua chưa a? Cái này Minh Nhạn trong núi có thần thú đâu. Chúng ta tiên giới người đều nghìn năm chưa từng gặp phải thần thú. Không ít người đều nói nhìn thấy. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lại cũng không giống nhau, cho nên đều cho rằng cái này Minh Nhạn trên núi có không ít thần thú. Cũng có rất nhiều người bởi vì nghe được tiếng gió thổi liền đến đây bắt thần thú. Cuối cùng có thể tưởng tượng được, tự nhiên là tay không mà về, không còn có thể bị cái này trong núi tích ở không ít yêu tinh hoặc là yêu vật cho thương tổn đến. Vừa mới bắt đầu không ít người đều nguyện ý đi. Nghĩ coi như là bắt không được đi nhìn một chút cũng được. Nhưng là có vài người bị công kích sau đó. Đi người thì ít đi nhiều. Phía trước Long Chiến còn nói muốn đi kia mà. Ung Dung cũng cùng Long Chiến nói. Trong núi có lẽ có thần thú. Nhưng là gặp phải thần thú là cần cơ duyên. Không nói nói ngươi đi vào tìm liền có thể tìm được. Nếu ngươi hữu duyên. Ngươi coi như là lên núi đứng ở nơi đó thần thú cũng hướng trên người của ngươi đụng. Không đúng còn ỷ lại vào ngươi ni. Nghe Ung Dung nói như vậy, dường như cũng có đạo lý. Đơn giản thì không đi được. Ung Dung cùng Xanh Nhuế nói. Ta tin tưởng cái này trong núi có thần thú. Chỉ là không tin chúng ta có thể được bọn họ. Có thể khống chế bọn họ mà thôi. Bây giờ ngoại trừ thế ngoại tiên cảnh đám người kia. Lại có mấy người có thể khống chế thần thú đâu. Nghe được Ung Dung nói như vậy, Xanh Nhuế cảm thấy cũng có đạo lý. Vì vậy liền theo Ung Dung cùng nhau xem cảnh sắc bên ngoài. Càng là dựa vào cận đại bên ngoài tiên cảnh linh khí thì càng sung túc. Liền ngồi trên xe ngựa đều có thể cảm thụ được linh lực hướng trong cơ thể chuyển vận. Xanh Nhuế loại này người bình thường. Trên đời bên ngoài tiên cảnh phụ cận đợi hơn 1,5 năm nữa. Cũng sẽ nội đan thành hình. Bất quá thế ngoại tiên cảnh bên này quản cực kỳ nghiêm. Có người xa lạ tới gần đều sẽ tiến hành kiểm tra. Các tộc quyền quý ngược lại là có thể thông hành. Hoặc giả nói là có thể cho một thuận tiện. Bất quá Xanh Nhuế như vậy thị nữ khẳng định là không được. Mời xe đỗ. Ung Dung nhắm mắt lại tựa ở trong long xa nghỉ ngơi. liền nghe phía ngoài truyền đến thanh âm. Tiểu thư, muốn kiểm tra rồi với. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.